Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 47, vụ án 4 luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Nam Thành 18 năm trước. Đây là một cái thành thị đang kiến thiết bên trong. Chung quanh đều có công trường đang khởi công. Thành thị hướng đông bắc có mấy cái ống khói lớn, cả ngày lẫn đêm đều phun ra cuồn cuộn khói đặc. Bởi vì lúc có cát bụi khí trời. Trên đỉnh bầu trời khi thì là màu da cam. Toàn bộ thành thị như là một con quái thú to lớn tỉnh lại từ trong giấc ngủ đông. Đưa thắt lưng mệt mỏi muốn bộc lộ tài năng trên thế gian này. Tháng 9 khí trời vẫn là oi bức. Một hồi giông tố sắp đến. Mây đen chặn lại mặt trời. Trôi nổi ở trong không khí bụi trần. Khiến toàn bộ thế giới đều bỏ thêm một tầng lư kính màu cà phê. Thời gian này, chính là lúc tan tầm cao điểm. Ở vào phía bắc Nam Thành một cái quảng trường cách đó không xa. Ven đường đều là cảnh tượng vội vã. Mưa bỗng nhiên liền rơi xuống đi. Đánh vào người có chút đau. Người đi đường hoang mang chạy trong mưa. Tìm kiếm chỗ tránh mưa. Vận mệnh quyết định, đây là một cái thời buổi rối loạn. Tại giao lộ bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ. Có một người phụ nữ đứng ở đó. Nữ nhân quần áo khéo léo. Cô khoác lên một cái áo gió. Đi một đôi giày cao gót màu da nhỏ nhắn. Như là đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Nhưng đèn đỏ biến đổi mấy lần. Cũng không thấy cô băng qua đường. Cô như là đang chờ người nào đó. Đợi rất lâu rồi. Cũng không thấy có người đến. Cô yên tĩnh giơ một cái ô màu đỏ. Cái ô đó màu đỏ thẫm. Tươi đẹp như là máu vậy. Màu sắc cực nóng như vậy. Tại bên trong thế giới mờ nhạt hiện ra càng bắt mắt. Dưới bầu trời màu cà phê. Đôi mắt người phụ nữ hiện ra một loại màu hồ phách óng ánh. Cô nhìn đến có chút xuất thần. Toàn bộ thế giới giống như đều dừng lại. Từ cái góc độ này của cô nhìn lại. Có thể nhìn thấy một tòa nhà màu xám lâu năm. Đó là nhà giam. Chốn hỗn độn của cô. Hưởng thụ xong chút tự do ngắn ngủi này. Cô liền muốn lần thứ hai tiến vào mảnh đất mục nát kia. Chỉ cần nhớ tới chỗ đó. Bên tai của cô lại nổi lên các loại âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng ho khan. Tiếng ngáy. Tiếng thở dài. Các loại âm thanh làm cho cô chán ghét đan vào với nhau. Mà hết thảy này. Đều là nhờ cái người kia ban tặng. Cái người kia đem cô đẩy vào địa ngục. Cô cảm thấy được chính mình như là một quả trứng gà bị ném ra vết rạn nứt. Coi như chất lỏng bên trong nhất thời vẫn không có chảy ra. Thế nhưng cũng duy trì không được quá lâu. Cô đã tới gần giờ chết. Người phụ nữ ngực phập phồng. Giống như hô hấp không thông. Cô giơ lên một cái tay. Giống như muốn bắt được một cái gì đó. Theo đó, tất cả âm thanh biến mất. Tất cả lại bị tiếng mưa rơi sàn sạt thay thế. Những giọt mưa loại bỏ đi cho bụi trong không khí. Bầu trời xa xa dĩ nhiên lại hiện ra một mảnh màu lam nhạt. Người phụ nữ quay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía Nam Thành tháp cao cao đứng lặng ở bên trong Nam Thành. Bỗng nhiên có loại kích động. Muốn từ trên tháp kia nhảy xuống. Cuối cùng cô vẫn là bỏ qua cái ý niệm này. Cô nhấp môi dưới. Dường như quyết định một ý nghĩ. Cố lấy dũng khí. Ánh mắt kiên định hướng về phía tòa nhà màu xám kia đi đến. Trận đối chiến này. Thành bại chỉ trong đêm nay. Thân hình của cô chập chờn. Bước chân mềm mại. Biến mất ở trong mưa. 18 năm sau. Thời gian giống như là nước chảy. Tại trong lúc vô tình liền qua đi. Theo thời gian trôi đi. Ký ức thuở thiếu thời càng ngày càng mơ hồ. Mông lung, như là cách một tầng sương mù, cách một tầng xa, rất nhiều chuyện như lác còn ở ngày hôm qua, bỗng nhiên chớp mắt một cái, hết thảy đều thay đổi, một ngày rồi một ngày, một tháng rồi một tháng, một năm rồi một năm, tháng ngày cứ thế tích lũy, mọi người cứ như vậy thay đổi, thành thị cứ như vậy thay đổi, hôm nay Nam Thành. Đã sớm cùng mười mấy năm trước hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một ít đầu đường hẻm nhỏ. lưu giữ quá khứ cấp tốc phát triển dẫn đến vết tích rách nát. Như là một người phụ nữ mặc một thân trang phục tinh xảo. Khóe mắt có một ít nhàn nhạt vết chân chim. Chỉ có tòa Nam Thành Tháp kia. Nhiều lần mưa gió. Vẫn như cũ lặng im đứng ở đó. Giữa hè. Buổi tối hơn 6 giờ. Nam Thành tuy rằng không giống ban ngày phồn hoa như vậy. Lại có loại thần bí độc nhất của buổi tối. Lúc này đám người đang hưởng thụ thời gian tự do. Đã rời xa ban ngày náo động. Hơi nóng theo buổi tối đến từ từ tản đi. Lại bị từng trận gió đêm cuốn đi. Một ngày trong thời gian này là tự do nhất. Thả lỏng nhất. Có thể lôi kéo tay người yêu đi vào rạp chiếu phim. Có thể một thân một mình mở ra điện thoại di động rót một ly rượu đỏ. Cũng có thể kéo vài người bạn thân chuẩn bị chơi mấy cái thử nghiệm vui vẻ nào đó. Tại Nam Thành mặt đông bắc có một khu bỏ hoang. Nơi này cơ hồ là đường ranh giới giữa thành thị cùng ngoại ô thành phố. Cách một cái lòng sông đã sớm khô héo. Một bên là một mảnh ăn chơi trác táng. Trai thanh gái lịch. Một bên khác là một mảnh đất hoang vu chất đầy rác thải. Lòng sông khô héo một bên. Nhiệt độ so với trong thành thị thấp hơn mấy độ. Nơi này ban ngày đã ít người đến. Đến buổi tối, càng là yên tĩnh cực kỳ. Hình như là nơi bị tất cả mọi người lãng quên. Triệu Hiểu Tín là người lưu lạc đã quen thuộc kiểu sinh hoạt này từ lâu. Mùi vị rác thải cùng âm thanh con ruồi ong ong cũng làm cho hắn cực kỳ quen thuộc. Từ khi Nam Thành bắt đầu phân loại rác thải, đã có người phát hiện địa phương này, đem rác thải vận chuyển đến đây. Tiết kiệm sức lực cùng thời gian. Hơn nữa, sẽ không có người phát hiện. Từ sáng tới tối, Triệu Hiểu Tín sẽ đi đến vùng này. Nhặt chút rác thải, buổi tối lại trở lại vòm cầu không xa ngủ tạm. Chờ ngày thứ hai mặt trời như thường lệ mọc lên. Ngày hôm nay đất hoang trên bờ sông có một số khác biệt. Triệu Hiểu Tín mẫn cảm phát hiện, nơi này mùi vị nồng đậm rất nhiều. Đám sâu cũng so với trong ngày thường sống động hơn không ít. Hắn tìm một vòng, sau đó tới gần lòng sông phát hiện một cái túi du lịch lớn màu đen. Cái túi du lịch kia đen tuyền, ở dưới bóng đêm, là loại đen mà gió thổi không lọt. Túi có chút to, thả ở nơi đó, cao bằng nửa người. Mùi vị nồng nặc chính là từ cái túi phát ra. Nếu như là người bình thường, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ lập tức né tránh. Nhưng Triệu Hiểu Tín không phải người thường. Hắn từ nhỏ liền rốt nát, còn có chút đơ, dùng lời của cha mẹ hắn nói. Đầu óc không dùng được. Hắn nói chuyện cũng hầu như là ấp úng. Cổ họng không phát ra một câu hoàn chỉnh. Chính là bởi vì này. Hắn không có cách nào cùng người thường giao lưu. Công việc bình thường. Sau đó ba mẹ chết rồi. Liền làm một người nhặt rác. Triệu Hiểu Tín chẳng hề cho nhặt rác là rất xấu hổ. Hắn yêu quý công việc của mình. Yêu quý cuộc đời của chính mình. Hắn yêu thích bờ sông này. Trời cũng to. Đất cũng lớn. Không có ai. Hết thảy tất cả đều là của chính hắn. Hắn giống như thành người thống trị. Người thường có thể đoán được sự tình. Đến Triệu Hiểu Tín nơi này. Phản ứng đều phải chậm hơn mấy lần. Quỷ thần xui khiến. Hắn nổi lên tham niệm, cảm thấy được cái túi kia coi như không tệ, thoạt nhìn không thấm nước, nếu như kiếm về còn có thể đựng đồ vật, hắn đời này không có vận may gì tốt, nghĩ nếu như có thể được ông trời quan tâm một chút. Cảm giác kia nhất định rất không tồi. Triệu Hiểu Tín mang theo lòng hiếu kỳ cùng tham niệm, đánh bạo đi tới bên cạnh cái túi kia, kéo khóa mở ra. Chỉ thấy từ bên trong vù một tiếng bay ra một đám ruồi. Những con ruồi giống như bị biến chủng thành ong mật vậy. Ở bên trong cái túi này xây dựng tạo cái tổ ong. Triệu Hiểu Tín bị dọa sợ hết hồn. Hắn dựa vào ánh đèn ven đường. Nhô đầu ra. Sau đó hắn liền thấy trong túi thật nằm một vật. Đó là một người chết. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Người chết co do. Giống như là một nam nhân vóc dáng không nhỏ. Triệu Hiểu Tín a một tiếng. lùi về phía sau lùi. Theo bản năng liền muốn trốn. Nhưng thân thể của hắn vừa nãy cúi cuống thăm dò. Góc áo bị mắc vào túi. Như thế hơi động liền đem cái túi kia kéo đổ. Túi mang theo thi thể lật tới bên cạnh. Đem diện mạo thi thể hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn đường. Đó là một bộ thi thể nam tính thối giữa một nửa. Thi thể tứ chi bị trói chặt. Toàn thân cuộn mình ở tư thế quỷ dị. Đôi mắt ngược lại mở to. Nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Tín. Một bộ dáng chết không nhắm mắt. Biến cố như vậy. Đem Triệu Hiểu Tín dọa cho bối rối. Hắn không nghĩ tới. Bờ sông này bỗng nhiên xuất hiện một bộ thi thể bị vứt bỏ. Sau đó Triệu Hiểu Tín phát hiện một ít dị dạng. Hắn có chút sững sờ. Càng sợ sệt thì càng muốn nhìn rõ ràng. Dựa vào ánh đèn đường mờ mờ. Hắn rốt cục thấy rõ. Tại bên trong đôi mắt trợn tròn của thi thể kia. Có dây nhỏ màu đỏ như máu. Đang chậm rãi nhúc nhích. Vật kia như là một con trùng. Tất cả những thứ này như là một cơn ác mộng. Triệu Hiểu Tín xoay chuyển thân. Dọc theo đường sông mà chạy mất mạng ra ngoài. Nóng lòng rời khỏi chỗ đáng sợ này. Nam Thành cục thành phố trong phòng làm việc. Hiện tại đã là buổi tối hơn 9 giờ. Văn phòng đã đến mức trống rỗng. Chỉ có mấy vị cảnh sát trực ban còn đang tăng ca ở đó. Tống Văn không nghĩ tới Lục Tư Ngữ cái giờ này còn chạy tới cục thành phố. Anh đưa tay ra nhận lấy đơn phục chức Lục Tư Ngữ đưa tới. Mặt trên bác sĩ điều trị chính bác sĩ Lý cư nhiên đã ký tên. Không biết cậu dùng phương pháp gì. Khiến bác sĩ Lý đồng ý cho cậu sớm phục chức. Cậu cũng quá nóng lòng đi. Tống Văn nhìn một chút Lục Tư Ngữ ngồi ở đối diện. Tình huống của cậu. Tôi gần đây còn chuyên môn tìm bác sĩ Lý nói qua. Lục Tư Ngữ đứng ở đối diện Tống Văn. Lấy tay chống ở trên bàn. Chờ Tống Văn nói tiếp. Tống Văn cũng không có nóng lòng ký tên. Mà là thả xuống tờ giấy kia nói. Lần trước tôi đi tới đó. Bác sĩ Lý cùng tôi nói. Cậu bây giờ tuy rằng xuất viện. Thế nhưng trị liệu còn có một cái cuối tuần. Hơn nữa một tuần lễ sau. Còn cần nghỉ phép cùng an dưỡng. Tôi nhớ tới. Ông ấy cho cậu giấy xin phép nghỉ còn có một tháng nữa đấy. Lục Tư Ngữ thấp đầu nói. Nhưng bác sĩ Lý đã chấp thuận cho tôi xuất viện. Sau đó liền ký tên. Tôi cảm thấy đã nghỉ ngơi rất tốt rồi. Trong đội nhân thủ không đủ. Tôi về sớm một chút. Cũng có thể gánh vác một ít công việc. Trên thực tế. Những ngày qua Lục Tư Ngữ tại bệnh viện, Tống Văn một chút cung không có oan ức cậu, có thời gian liền tự mình qua đó chăm sóc không nói. Còn thường thường mang theo các loại món ăn đến an ủi bệnh nhân. Lục Tư Ngữ có thể ăn uống sau đó liền bắt đầu ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Mỗi sáng sớm 6 giờ ăn điểm tâm, sau đó buổi sáng ăn chút trái cây, sau đó cơm trưa, trà chiều. Bữa tối, bữa ăn khuya, tính toán một chút từ sáng đến tối ăn 6 bữa. Ở bệnh viện một thời gian, trái lại tăng 2 cân. Cậu nguyên bản hơi gầy, hiện tại hơi hơi mập như vậy một chút chút. Như thế vừa nhìn, trên mặt hiện ra càng trắng mịn mà thanh tú. Tống Văn vẫn không có lấy bút, hai tay giao nhau nói. Đầu tiên, xuất viện cùng phục chức là hai khái niệm. Bác sĩ Lý trước cho cậu giấy nghỉ phép kia nhất định là suy tính trạng huống thân thể của cậu. Các bác sĩ không nói thẳng. Tôi làm đội trưởng, cảm thấy được cậu còn cần phải nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Ít nhất đợi bệnh tốt lên xong lại trở về. Lục Tư Ngữ liếm môi một cái. Giấy xin nghỉ phép kia. Thời gian quá dài, hơn nữa cũng không ai thương lượng với tôi. Tôi cũng là mới vừa biết đến. Tờ giấy xin nghỉ phép kia vẫn là Lục Tư Ngữ vừa mới chuyển viện trở lại xin. Trong đội quy trình cần thiết giấy xin nghỉ phép, Tống Văn trực tiếp đi tìm bác sĩ phụ trách điều trị là bác sĩ Lý làm cho cậu căn cứ bệnh tình rồi xin xuống giấy nghỉ phép. Bác sĩ Lý khi đó cầm kết quả kiểm tra nói, trong dạ dày có nhiều chỗ loét, thiếu chút nữa thủng dạ dày. Đội viên này của cậu không muốn sống nữa sao? Tống Văn nói. Vâng, vâng, ngài nói đúng. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Trông giữ chặt chẽ. Vì vậy hai người cũng không cùng Lục Tư Ngữ thương lượng. Bác sĩ Lý bút lớn vung lên một cái trực tiếp viết nửa tháng. Tống Văn trực tiếp đem giấy xin nghỉ phép giao cho Cục Thành phố Nhân sự. Lục Tư Ngữ cũng là gần nhất mới nghe bác sĩ Lý nói tới. Không nghĩ tới vật này lại thành lý luận căn cứ để Tống Văn từ chối cậu. Hiện tại Lục Tư Ngữ ở bệnh viện đã ở nửa tháng. Liền lòng như lửa đốt mà muốn quay về. Loại hành vi này bác sĩ có thể đồng ý, Tống Văn lại không thể đáp ứng. Lục Tư Ngữ cúi đầu, đem đơn phục chức cầm lại trong tay. Trên đó có tổng cộng 3 cửa. Bác sĩ điều trị chính ký tên, lãnh đạo ký tên, thầy thuốc tâm lý đánh giá. Tống Văn không chịu ký. Quy trình liền không đi xuống được. Cậu dường như đã sớm dự liệu được Tống Văn sẽ chặn lại. Thở dài một hơi, Lục Tư Ngữ luôn là lạnh lùng lạnh nhạt. Tâm tình hiếm khi lộ ra ngoài. Nhưng là lúc này, cũng lộ ra chút biểu tình oan ức. Như con thỏ nhỏ đỏ cả mắt. Trầm mặc trong chốc lát. Cậu trầm giọng hỏi. Tống đội, tôi có phải là nơi nào làm không tốt không? Hay là tôi trước đó gây phiền toái? Anh mới không muốn để tôi trở về. Không có. Cậu làm rất tốt. Tống Văn không chịu nổi vẻ mặt này của cậu. Lập tức nhẹ dạ. Cảnh đội áp lực công việc lớn. Nhịp điệu nhanh cậu cũng biết. Khẳng định không so được với ở nhà ăn ngon ngủ ngon. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Việc phục chức không cần phải gấp. Hơn nữa, coi như là qua cửa ải của tôi. Cậu còn phải cùng bác sĩ Chu đi tâm sự đó. Cho nên tôi cảm thấy, việc này chúng ta vẫn là nên bàn bạc kỹ càng. Nhìn Lục Tư Ngữ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tống Văn như dỗ hài tử mà nói. Nghe lời. Cậu ngày hôm nay đi về trước. Chờ sau đó thứ hai đến. Tôi ký tên cho cậu. Thứ hai, còn có 5 ngày. Tốt xấu so với giấy nghỉ phép sớm hơn chút. Một bên cạnh Phó Lâm Giang không nhịn được nói giúp. Tiểu Lục yên tâm đi. Người nào không biết cậu là bảo bối trong lòng Tống đội. Cũng không phải không muốn cậu. Lần này cậu xảy ra chuyện. Tống đội so với cậu còn tự trách hơn. Một bên cố bên này, một bên mỗi ngày chạy tới bệnh viện nhìn cậu. Cậu nếu là không nghỉ ngơi tốt trở lại, cậu ấy đều không qua chính mình một cửa này. Cái này, tôi thứ hai lại tới. Lục Tư Ngữ lúc này mới không nói gì. Đứng dậy rời đi, nhìn Lục Tư Ngữ đi. Phó Lâm Giang đi vòng lại đây. Đối Tống Văn chớp chớp mắt nói. Là ai thế không biết. Trước đây cào tâm cào phổi mà hy vọng người ta về đơn vị. Có thể gặp mặt, liền ở đây làm bộ không vội. Tống Văn thật vất vả hống đi Lục Tư Ngữ. Lúc này bị điểm thấu tâm tư. Thân thể cậu ấy căn bản không có an dưỡng tốt. Hơn nữa, không phải tôi không cho cậu ấy trở về. Anh biết không, mới vừa thoát khỏi nguy hiểm ngày thứ ba. Đem cậu ấy chuyển tới bệnh viện Nam Thành bên này. Tôi bên kia mới vừa xử lý xong một vụ án. Vội vã đến xem cậu ấy. Kết quả vừa vào phòng bệnh liền thấy cậu ấy trên tay truyền dịch ở bàn nhỏ trên giường bệnh viết báo. Cáo, tổng, kết, lúc đó tôi rất tức giận. Bận tâm cậu ấy là bệnh nhân mới không chấp nhặt. Chỉ đem bút giấy thu lại. Anh nói người như vậy tôi nào dám để cho cậu ấy sớm đi làm trở lại sao? Cuối cùng phần báo cáo kia, cũng vẫn là do Tống Văn chính mình viết. Hơn nữa đem phần lớn công lao đều viết cho Lục Tư Ngữ. Quay đầu lại đánh giá công lao. Đối với thăng chức tăng lương đều có lợi. Đáng tiếc Lục Tư Ngữ không giống như cảm kích. Cậu không quá quan tâm cái này. Chỉ một lòng muốn về đơn vị phục chức. Phó Lâm Giang tại một bên cạnh bật cười. Xem trò vui không chê chuyện lớn. Ai, không phải cậu cho cậu ấy phụ trách văn án công tác sao? Làm sao hiện tại ngược lại đau lòng rồi? Nói tới chỗ này hắn đè lên âm thanh nhỏ giọng, đôi mắt sáng ngời. Cũng là cậu cảm thấy được vụ án này nghiêm trọng. Không muốn để cho cậu ấy dính. Tống Văn ngón tay đánh bàn phím dừng lại. Vụ án tối nay là đội 3 đi hiện trường thăm dò. Cuối cùng cố cục chợt thông báo anh tới nhận. Công việc an bài như vậy lúc thường rất hiếm thấy. Tống Văn phân tích, có mấy loại khả năng. Hoặc là cố cục cho rằng đội 3 khả năng phá không được vụ án này. Sai khiến đội 1 có tần suất phá án cao hơn. Hoặc là chính đội trưởng đội 3 trình mặc nhận vụ án sau đó. Chủ động biểu thị hy vọng để tổ khác tiếp nhận. Bất kể là nguyên nhân nào, đều nói rõ ràng trước mắt vụ án đều sẽ rất khó xử lý. Phó Lâm Giang là một cảnh sát thâm niên. Không thể nghi ngờ cũng nghĩ đến điểm này. Tống Văn không muốn để cho Lục Tư Ngữ trở về quá sớm. Ngoại trừ đau lòng cho cậu, cảm thấy được tình huống thân thể của cậu không nên trước thời gian này đi làm trở lại. Sợ cậu cực khổ rồi sau đó đau dạ dày lại tái phát. Xác thực có chút tư tâm là sợ vụ án này liên lụy quá nhiều. Muốn cho cậu không quan tâm đến. Thứ hai, làm sao cũng phải có một cái bước đệm kỳ. Còn có, quan hệ của anh và Lục Tư Ngữ. Tống Văn thừa nhận, chính mình đối với cậu là động tâm. Tại quan hệ bắt đầu trước, mọi người luôn không khỏi suy nghĩ nhiều. Tình yêu văn phòng là tối kỵ. Đặc biệt bọn họ loại nghề nghiệp cùng thân phận này. Hơn nữa anh còn không biết Lục Tư Ngữ đối với anh nghĩ như thế nào. Tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn. Vụ án rồi lại đè ép lại đây. Khiến người không rảnh bận tâm. Càng là quý trọng thì càng thận trọng. Anh là nghiêm túc. Liền cần mỗi một bước đều cẩn thận. Đang nghĩ ngợi. Điện thoại di động đặt ở một bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Tống Văn nói. Lão Lâm nói. Thi thể trở về rồi. Chúng ta đi nhìn mới thi thể. Cách chương.